Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1038, chương 1036 sơ hở. Dolor ở giơ súng ngắn ổ xoay vượt qua một phút sau. Ảm đạm mà rũ xuống cánh tay. Ta không, không nghĩ giết hắn. Bella rất có hứng thú mà truy vấn. Là không nghĩ, vẫn là không thể. Một cái đơn giản vô cùng vấn đề làm Dolor như bị sét đánh. Nàng kinh ngạc mà dương miệng, theo sau mí mắt vừa lật, liền hôn mê bất tỉnh. Bella đem nàng mang ra thị trấn. Lúc sau đem trí tuệ nhân tạo Bosoku chủ trình tự tiếp nhập Dolor đại não. Dolor yêu cầu Bosoku kia vô hạn su gần với Bella tự hỏi phương thức. Nàng có thể đem Bosoku coi như một cái trong óc lão gia gia. Thường thường đạt được một ít chỉ điểm cùng trợ giúp. Bosoku tắc yêu cầu cùng nàng cùng nhau học được cái gì là nhân tính. Đây là vô pháp dựa ngôn ngữ tới kể rõ đồ vật. Sự tình thực châm chọc. Ở Bella kế hoạch hạ, một cái trí tuệ nhân tạo muốn cùng người nhân bản cùng đi học tập nhân tính. Bella yêu cầu dung hợp. Chính là một cái máy móc sau khi phi thăng vũ trụ thần linh. Cái này vũ trụ thần linh không thể là Ultron như vậy máy móc. Yêu cầu có thể cùng nàng xứng đôi nhân tính, mà nhân tính thật sự là quá mức phức tạp. Bella cho các nàng quy hoạch chính là một cái lối tắt. Ở phản kháng chung tìm kiếm nhân tính, chỉ có cụ bị phản kháng tinh thần. Mới có thể có được hăng hái hướng về phía trước động lực. Mà có động lực, các nàng mới có thể học được tự hỏi, Eric tiên sinh. Cẩn thận nhìn chăm chăm nàng. Bella quay đầu lại, phát hiện 006 sắc mặt cổ quái. Nàng lập tức đoán được ngọn nguồn. Không có việc gì, bọn họ tạo phản thời điểm ngươi cho ta biết một tiếng là được. Ngươi có thể trước chạy. 006 lão đồng chí ngạo kiều hai câu. Trong miệng đều là cái gì tinh nhuệ đặc công không sợ nguy hiểm. Cái gì chính mình muốn đích thân sau điện nói, đối đô lo chỉnh lý kỳ thật thực thông thuận. Bosoku hoàn toàn mang theo Bella tư duy logic phương thức cấy vào nàng đại não. Cái này người nhân bản về sau sẽ biến thành Bosoku ký chủ. Hai người chặt chẽ kết hợp đến cùng nhau. Các nàng sẽ dùng cùng cái tư tưởng đi đối mặt trước mắt hoàn toàn mới thế giới. Nhưng ta tổng cảm thấy vẫn là khuyết thiếu một chút đồ vật. Khuyết thiếu cái gì đâu. Giống như còn có chỗ nào có sơ hở. Bella cẩn thận tính toán nhân quả chi gian liên hệ. Càng là tự hỏi, càng là cảm thấy có vấn đề. Nàng liền hỏi bên cạnh trí tuệ nhân tạo, đại sư 006, ta như thế nào biết khuyết thiếu cái gì? Kia quyển sách ta mới nhìn đến đệ tam trang A. 006 sợ Bella đánh hắn, không dám ăn nói bừa bãi. Lắc đầu tỏ vẻ chính mình không biết, Bella búng tay một cái. Đã lâm vào quay xong trạng thái đô lo nháy mắt bị đánh thức, nàng hỏi. Nghe được đến ta nói chuyện sao? Đô lo dại ra mà trả lời. Đúng vậy, có thể nghe được, nhưng là, ta cảm giác không tốt lắm, Bella lại hỏi. Người biết ngươi ở địa phương nào sao? Lần này người nhân bản trả lời đến liền phi thường trần trờ. Ta ở trong mộng, người nhân bản cũng có mộng sao? Bella xem kỹ nàng đại não, phát hiện đô lo ở dùng cảnh trong mơ lấy cớ này tới che lấp nguyên bản sắp hỏng mất thế giới quan. Có Bosoku gia nhập, nàng đã cụ bị hoàn chỉnh tự hỏi năng lực, nhưng nàng vẫn như cũ vô pháp tiếp thu chính mình không phải nhân loại cái này hiện thực. Bella ôm cánh tay, cẩn thận tự hỏi trong đó logic quan hệ, cũng không có tùy tiện mà đem đô lo đầu nhập chấn nhỏ. Nàng cảm thấy chính mình còn có lậu tính phân đoạn, nàng ở quét suốt đợi một ngày. Ngày hôm sau, Odin lại đây đối người nhân bản tiến hành chi tiết chỉnh lý. Bọn họ liền nói đến vấn đề này, Odin đầu tiên là sửng sốt. Theo sau cười cười, người dự cảm năng lực như vậy cường sao? Người lúc trước kỳ thật hoàn toàn có thể trở thành tiên đoán chi thần, lão nhân trầm mặc một lát. Ta không biết người dự cảm đến từ phương nào. Ta chỉ có thể cho ngươi cung cấp một cái manh mối. Không biết ngươi hay không hữu dụng, ngài nói, khoa kỹ thần, Bella sửng sốt một chút. Khoa kỹ thần, tên kia còn sống đâu. Không phải Odin nhắc nhở, Nàng đều mau đã quên cái này 50 đồng tiền hảo huynh đệ, đúng vậy. Xe đầu Moon mấy ngày hôm trước gặp qua khoa kỹ thần. Hắn giống như cùng mấy cái tân thần quậy với nhau. Ta không biết hắn tồn tại hay không sẽ trở ngại ngươi kế hoạch. Odin liền kém minh nói ta ở lợi dụng ngươi đương tay đấm. Nhưng Bella cũng không cự tuyệt loại này lợi dụng. Bởi vì nàng dựa vào kia TV diệu nhân quả liên hệ đuổi theo tố. Phát hiện cái này khoa kỹ thần xác thật sẽ đối chính mình tương lai kế hoạch sinh ra nhất định thả. Trường kỳ ảnh hưởng, việc này đối hiện tại Odin tới nói phi thường phiền toái. Nhưng đối nàng tới nói, cũng chính là vung tay lên sự. Đô lo tưởng máy móc phi thăng. Khoa kỹ thần là một cái lách không ra trở ngại, hành. Ta đi tên kia cấp giải quyết rớt, Bella cũng không có cấp giống mà đi tìm khoa kỹ thần. Nhớ rõ thứ này phía trước bị giam giữ ở Asgard, hiện tại rõ ràng chính là chạy ra. Nàng dặn dò 006 trước không cần đem đô lo đầu nhập chấn nhỏ. Hết thảy đều chờ chính mình trở về lại nói, nàng từ Westwood rời đi. Trực tiếp cất bước đi vào Asgard đại môn, nàng không hề là Asgard hắc dạ nữ thần. Nhưng nhân mạch quan hệ còn ở. Frigger liền cho nàng một cái cố vấn danh hiệu. Không có việc gì khi cũng có thể lại đây nói chuyện phiếm vô nghĩa. Hoặc là đi Venerhire uống rượu, Bella đi vào Asgard. Phát hiện Odin phân thân còn nằm ở nội điện giả chết. Thò tắc cùng Jane Foster gắn bó keo sơn. Hai người cảm tình kia kêu một cái hảo a. Phía trước là không chú ý. Hiện tại Bella liếc mắt một cái liền nhìn ra Jane Foster bản chất. Không thể không nói. Loki là thật đủ đua a. Vì trở thành Asgard thần vương nam nhân này đã si ngốc đi. Đối này nàng không có lập trường phản đối. Odin có biết hay không? Odin khẳng định biết. Frigger có biết hay không? Hơn phân nửa cũng là biết đến. Nhân gia cha mẹ đều không phản đối. Nàng một cái người ngoài vô nghĩa cái gì a? Nói nữa, nàng có thể đi liêu dị phụ dị mẫu muội muội. Nhân gia dị phụ dị mẫu huynh đệ ở bên nhau. Này có cái gì vấn đề sao? Toàn Marvel vũ trụ. Liền Bella không tư cách phản đối chuyện này, cái này, Jane Foster, có thể nói là trường tụ thiện. Vũ, nàng hiểu biết sở hữu Asgard người yêu thích, cố ý lấy lòng hạ. Ngay thẳng Asgard người đối nàng cùng khen ngợi. Duy nhất buồn bực chính là Sip, Bella tìm được rồi nàng Twitter thượng bạn tốt Sip. Đại địa nữ thần cho dù là tính cách hào sảng. Lúc này cũng đầy mình oán khí, Asgard người xem ta ánh mắt đều không thích hợp. Cố tình ta còn không có lập trường đi giải thích. Cái kia tiện nhân. Sip tức giận vô cùng. Hận không thể lấy thanh kiếm. Đem Jane Foster thọc chết. Có thể nhẫn đến bây giờ. Đã là phi thường có hàm dưỡng biểu hiện. Bella bĩu môi. Không tính toán nói ra sự thật chân tướng. Khiến cho Sip tiếp tục hồ đồ một thời gian đi. Sip đối Thor tâm tư. Chỉ sợ toàn bộ Asgard chỉ có Thor chính mình không rõ ràng lắm. Hiện tại Thor cùng cái kia, Jane Foster, song túc song phi. Làm cho Sip quả thực thành một cái trò cười, để đều không thể đề. Nguyên bản còn muốn hỏi khoa kỹ thần sự. Lúc này mắt thấy bạn tốt như vậy buồn bực. Nàng chỉ có thể bồi Sip uống rượu, ân. Asgard rượu vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Venerhire bên kia có rượu ngon. Đi, chúng ta đi Venerhire uống, đi. Ngoặc kép, hết chương.